Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 497, vị diện chiếu cố. Góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo nói, vốn muốn đợi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, có tư cách xông vào thần vực sẽ gặp được kiếm si, để hắn đi kể chuyện như định ước ban đầu. Nhưng mà gần đây biến cố phát sinh ngoài mong đợi, mà giới vị diện bên kia đang dục dịch tập kết quân, chuẩn bị đối với thần giới chúng ta phát động một hồi vũ bão tấn công. Mà chúng ta mấy năm gần đây tiến nhập thần tranh tổn thất vô số thần chi vẫn lạc đếm không hết, cho nên đối với chàng hạo kiếp chuẩn bị giáng xuống kia toàn bộ thần giới đều muốn dốc hết sức mình. Mà giới cùng toàn bộ ma nhân đều không giống như chúng ta nhân loại thế giới, bọn chúng ưa thích giết chóc mà liên tục chiến đấu chính là bọn hắn một phần ý nghĩa của cuộc đời. Mà giới vị diện là một cái đặc thù tinh cầu, vừa là thực thể tinh cầu lại vừa là năng lượng thể tinh cầu, nó có thể thông qua thôn phệ mấy cái khác tinh cầu để mở rộng chính nó diện tích dân số cùng năng lượng tích trữ. Trong quá khứ có không biết bao nhiêu tinh cầu hóa thành tàn tích vì bị ma giới xâm lược. Nếu như cứ để ma giới tùy tiện phát triển như thế này, ta xem chừng tương lai toàn bộ tinh cầu trong vũ trụ sẽ vô cùng thê thảm, khắp nơi sinh linh đồ thán. Mà khi đó chúng ta đấu la đại lục cũng không nằm ngoài danh sách. Người chắc hẳn cũng biết thần giới cùng hết thảy vị diện có một chút bất đồng, bởi vì cái này chính là một cái cao cấp nhất tinh cầu, nhờ vào các tinh cầu cấp thấp bên dưới ký thác ý niệm mà hình thành. Bất quá gần đây thần giới cùng ma giới kịch liệt va chạm, dù là thần lực hay là niệm lực cũng tiêu hao rất nhiều. Chính, vì vậy chúng ta không thể tiếp tục dẫn dắt bên dưới hạ giới phi thăng cho được. Thậm chí lần này để ta đi tới gặp ngươi cũng đã tiêu hao thần giới trọn vẹn một năm tích lũy năng lượng. Vân Chính Thiên hai mắt ngưng trọng. Hắn dĩ nhiên không ngờ ma giới lại nhanh như vậy chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Nếu như thần giới thất thủ, vậy thì tương đương với đấu la tinh diệt vong. Hắn trầm giọng nói, tháp chủ, vô luận ngài yêu cầu ta làm cái gì ta cũng sẽ dốc hết sức của mình đi hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo hai tay chấp sau lưng lặng yên nhìn hắn, đẹp đẽ đôi mắt phát sáng như tinh quang. Chính thiên tiểu hữu, ngươi trong người tồn tại song song hai cái thần vị, chính vì điều này ta mới cất công tới đây tìm ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp thần giới chúng ta chiến thắng trong trận chiến với ma giới. Hắc bạch song thần vị thời, điểm rơi xuống đấu la đại lục phân tách ở trên người hắn và bảo kiếm. Thế nhưng bây giờ ám thiên đã quy nhất, hắc sắc thần vị tự nhiên trở về khổ chủ. Nghe Hoắc Vũ Hạo đơn giản nói ra như vậy lý do, Vân Chính Thiên trong lòng hơi chút nhảy lên bất qua cũng không có vì vậy mà bất ngờ. Thần cách cùng ma thần chính là hai tồn tại đối nghịch mà hai cái này thần vị đều cùng lạc trên người hắn. Là nguyên nhân trọng yếu khiến thần giới không tiếc bỏ ra đại giới năng lượng tiêu hao đối với hắn thực hiện câu thông liên lạc. Tạm thời còn chưa rõ tại sao Hoắc Vũ Hạo lại nói sở hữu hai cái thần vị này sẽ giúp thần giới chiến thắng, nhưng thông qua hắn ngữ điệu tuyệt đối có thâm ý bên trong. Nhạc phụ đại nhân của ta là một người rất quan tâm đến đấu la tinh tình huống, hắn thường ngày thời gian rảnh đều luôn hướng mắt quan sát nơi này diễn biến. Hôm đó thời không loạn lưu phủ xuống đấu la tinh thời điểm cùng với sự xuất hiện của ngươi chính là thứ đã khiến lão nhân gia hắn đặc biệt chú ý, khi đó chúng ta hai người rõ ràng nhìn thấy, hai cái thần vị sau khi dung nhập vào cơ thể trên người ngươi rõ ràng lan tỏa ra một loại đặc thù ý niệm mà phần này ý niệm không phải do đấu la tinh sinh ra, nhưng không ngờ lại nhận được toàn bộ vị diện ý niệm hân hoan. Này vị diện hân hoan tình huống xảy ra cũng chỉ có một lời giải thích, đó là vị diện chi chủ đã tuyển chọn được người. Nói cách khác ngươi chính là đời tiếp được theo vị diện chi chủ chiếu cố. Vị diện chi chủ chiếu cố người, làm Vân Chính Thiên đang vô cùng chăm chú lắng nghe cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, từ trong miệng Hoắc Vũ Hạo thốt ra bốn chữ, vị diện chi chủ, là hắn không? Thể giữ được sự bình tĩnh được nữa, mỗi cái tinh cầu tại bên trong vũ trụ cho dù là hình thái thực thể tinh cầu như đấu la tinh hay năng lượng thể như thần giới đều tồn tại một khái niệm gọi là vị diện chi chủ. Này vị diện chi chủ chính là toàn bộ tinh cầu năng lượng trải qua ngàn vạn năm lắng đọng mà hình thành ý thức. Tuy rằng vị diện chi chủ còn không có cụ thể hóa hình thái, bất quá này ý thức chứng thực vẫn luôn luôn tồn tại a, được vị diện chi chủ chiếu cố kẻ đó trong tương lai sẽ sớm đứng ở trên đỉnh của tinh cầu, thậm chí còn có khả năng điều động vị diện năng lượng để sử dụng. Bất quá vị diện chi chủ cũng không vô duyên vô cớ tập trung toàn bộ tài nguyên đi tới bồi dưỡng một cái xa lạ người. Này không cần giải thích cũng hiểu, đơn giản là thực lực đi cùng với trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu như, vị diện chi chủ lựa chọn Vân Chính Thiên, vậy thì sau này chắc chắn sẽ cần đến lực lượng của hắn. Ngài nói đều là sự thật, Vân Chính Thiên sắc mặt hoang mang, cả kinh hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đây là ta cùng nhạc phụ thảo luận một chút liền đưa ra cuối cùng nhận định tuyệt đối có phần nắm chắc. Ta hỏi ngươi, vì lý do gì cơ thể ngươi có thể cùng lúc làm nơi tá túc cho hai cái đối nghịch thần vị? Tại sao thần lực ma lực hai cái ngoại lai lực lượng lại có thể cụ bị ở trên cơ thể người tùy ý ngươi sử dụng mà không bị đấu la tinh pháp tắc quản thúc? Những thứ này căn bản không phải bản thân đủ mạnh mẽ liền có thể làm được mà cần phải có vị diện chi chủ chiếu cố mới được a. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói tới đây, Vân Chính Thiên trong lòng hoàn toàn minh bạch. Tuy lấy hắn hiện tại 21 tuổi đã có thể tiếp cận bát hoàn hồn đấu la thế nhưng chiến lực đã có thể miễn cưỡng cùng siêu cấp đấu la so sánh. Dù sao thực lực cùng tu vi cũng không phải theo một đường song song chạy lên đấy. 21 tuổi hồn thánh tu vi căn bản chỉ là một cái phổ thông thiên tài tu luyện tùy tiền đặt xuống bất cứ tông môn tổ chức nào cũng có vẻ bình thường tồn tại. Vân Chính Thiên con đường tu luyện không phải đơn thuần đề bạt tu vi càng là chú trọng đánh xuống vững vàng căn cơ từng bước chậm rãi tiến lên. Hắn đối với kỹ xảo chiến đấu, rèn luyện khả năng trường khống nguyên tố có phi thường chú trọng hơn đề bạt tu vi. Thêm một lý do nữa khiến hắn không quan tâm đến chuyện nhanh chóng tăng lên cấp bậc hồn lực đó là vì sự khắc khe trong vấn đề lựa chọn hồn hoàn. Mặc dù nói ra nghe có vẻ đều là Vân Chính Thiên chủ quan hành động. Nhưng kỳ thực bên trong đều có một phần là vị diện chi chủ ý thức dẫn dắt. Đây chính là đãi ngộ tốt nhất mà vị diện chi chủ đưa đến cho người được nó chiếu cố. Hoắc Vũ Hạo nói cho ngươi biết cố sự này, không phải vì muốn tạo cho ngươi thêm gánh nặng, bất quá đối với ngươi bây giờ tiếp nhận áp lực cũng không phải cái gì xấu. Lấy ngươi tiềm lực là có thể đạt tới cùng với ta cấp số. Thậm chí là đời tiếp theo vị diện chiếu cố người càng muốn so với ta nổi bật hơn một chút. Bất quá cũng nhắc nhở ngươi một thoáng, trở thành người quan trọng, mỗi một nước đi cần phải kỹ lưỡng tính toán. Nên biết ngươi bây giờ mạng sống, không phải là của một mình ngươi, mà là liên đới đến tồn vong của toàn bộ tinh cầu chứa đựng toàn bộ vị diện sinh linh ý chí. Nói xong một câu này, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên thiên. Không bên trên ánh mắt nheo lại, thời gian muốn hết rồi, nơi này tinh cầu đành trông cậy vào ngươi vậy, bất quá trước khi rời đi, nhận lấy một phần lễ vật của ta. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên thần giới. Hoắc Vũ Hạo ngón tay khẽ hướng Vân Chính Thiên nhẹ nhàng điểm tới, bàng bạc kim sắc ánh sáng từ trên không trung lập tức phủ xuống, đem hắn thân thể bao trùm lại. Vân Chính Thiên phản phất tiến nhập một cái thư thái hồ nước nóng, trên người bao nhiêu mệt mỏi lấy tốc độ cực nhanh tan biến đi, mà hồn hạch vào lúc này bạo liệt nhảy lên, cuồng bạo hồn lực nhanh chóng sản sinh ra, nương theo từng sợi kinh mạch chạy khắp tứ chi bách hải. Thêm vào đó nơi vị trí trái tim kim sắc hồn lực vòng xoáy cũng nhân lúc này đón lấy kim sắc ánh sáng kia tốc độ áp xúc mỗi lúc một nhanh hơn. Này, cái này chính là hồn lực thăng hoa tình, huống, tháp chủ đại nhân ngón tay bắn ra kim sắc ánh sáng kia là chân chính thần lực. Vân Chính Thiên tiếp nhận thần lực tẩy rửa đã không dưới hai lần, bất quá vẫn chưa có lần nào cảm nhận được thần lực thuần túy đến như vậy. Tháp chủ thần lực so với kiếm si tiền bối kia càng thêm tinh thuần, thực không hổ là thần chi cấp 1A, không bỏ lỡ cơ hội quý giá này, Vân Chính Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ xung quanh là hư vô thời không hồi tưởng, hắn cứ như thế tiến nhập minh tưởng trạng thái. Hoắc Vũ Hạo thấy như vậy, cũng khẽ gật đầu một cái, cả người chậm rãi hóa thành vạn ức điểm sáng tan đi. Vân Chính Thiên, hẹn gặp lại. Thoại âm kia quanh quẩn trong thiên địa được một lúc tại thời điểm hoàn toàn mất đi, tràn ngập kim sắc ánh sáng thế giới cũng kéo theo tan rã. Vân Chính Thiên một lần nữa trở lại, hiện thực, ám thiên thiêu đốt bản nguyên lực lượng cùng với Vân Chính Thiên quy nhất trạng thái đã muốn hoàn thành. Bất quá hiện tại Vân Chính Thiên vừa tiếp nhận lần thứ ba hồn lực thăng hoa cho nên bây giờ cũng chưa có hồi tình. Không biết thời gian bao lâu trôi qua, lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất Vân Chính Thiên, bốn phía xung quanh hắn đã hóa thành một mảnh hỗn độn chi sắc lồng ánh sáng. Này ánh sáng trải dài tới mấy trăm mét xung quanh, huyễn lệ cảnh sắc không cách nào hình dung được. Tại phương xa vài chục dặm, một chi đội ngũ phủ kín áo choàng đen, đang hướng tới bên này hỗn độn hào quang cẩn trọng rảo bước tiến tới cách trương.